cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, nước Pháp versus Brazil. Hạ Pereira hời hợt mà nói vài câu. Trung tâm tư tưởng là mọi người đá được còn có thể. Muốn không ngừng cố gắng. Thắng bại không trọng yếu. Trọng yếu là đá ra Brazil bóng đá phong cách các loại. Tại chiến thuật an bài trên, hắn vậy không có làm quá nhiều cải biến. Chủ yếu là nhằm vào đội tuyển Pháp, hai cái bên cạnh cánh vệ làm ra tính nhắm vào chỉ thị. Yêu cầu Brazil đội hai tên tiền vệ trụ Emerson cùng Kluivert chú ý hiệp phòng. Mặt khác chính là để Emerson vị trí trước giờ, Kluivert vị trí lui về phía sau. Cứ như vậy, Brazil đội trận hình liền đến gần vô hạn ở phía sau thế các lớn nhà giàu đều ưa thích sử dụng 4321. Rồi, ba tên giữa trận có một tên là chuyên trách phòng thủ. Giống như Barca bố giáo thủ, Real Casemiro, Chelsea Kanté, tại Brazil đội, hiện tại nhân vật này là Kluivert đóng vai. Có khác hai tên đem so sánh toàn năng giữa trận. Đã muốn tham dự phòng thủ, lại phải phụ trách tổ chức tiến công. Mấu chốt lúc còn muốn có thể chen vào chính mình đạt được. Emerson cùng Ricardinho chính là như vậy nhân vật. Ở đời sau Real, Toni Kroos cùng Magi chính là như vậy nhân vật. Tại Barca thì là Iniesta cùng Rakitic. Emerson tại Leverkusen lúc là đá trước eo. Tổ chức của hắn năng lực cùng lừa bóng công phu không thể khinh thường. Chuyển nhượng đến Roma về sau, hắn vị trí mới bắt đầu lui về phía sau. Pirlo, Magi, Toni Kroos đều là cùng loại hắn dạng này trước sau thắt lưng đưa. Đi qua Pereira hơi điều. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Brazil đội đúng là giữa trận công thủ chuyển đổi. Tiết tấu khống chế trên lật về rồi thế yếu. Cùng đội tuyển Pháp có thể có qua có lại rồi. Từ tràng diện nhìn lại, song phương thế lực ngang nhau, ở vào một cái vi diệu cân bằng. Nhưng là làm tranh tài tiến hành đến thứ 58 phút thời điểm, cân bằng bị đánh vỡ. Henry Gou, nước Pháp đài truyền hình sướng ngôn viên cuồng hống nói: tuyệt diệu, vĩ đại, siêu cấp vào bóng. Henry dẫn bóng phi nước đại gần 40 mét. Liền qua Brazil đội ba người, dùng cái kia có thể biểu diễn ma thuật chân phải đưa bóng đánh vào. Đây là một lần cấp thế giới tiền vệ cá nhân biểu diễn. Đội tuyển Pháp ở giữa sân cắt bóng sau, cấp tốc đưa bóng giao cho Pires. Pires lập tức chọn truyền Brazil đội phòng tuyến sau lưng. Henry lợi dụng tốc độ đuổi kịp bóng ra, lợi dụng tốc độ bôi qua rồi lú chô. Sau đó chụp qua trở về thủ Kluivert, một cái động tác giả lắc mờ rồi một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ Belletti. Cuối cùng lên chân phải lần nữa cứa lòng xa góc, tại cùng cái trước vào bóng tương tự vị trí tương tự góc độ. Hắn lần nữa đạt được, sân Frank vì đó sôi nhảy. Đây là Henry tại năm nay Confederation Cup bên trong đánh vào thứ 5 bóng. Hắn một người cao cao tại thượng, cao cư xạ thủ đầu bảng vị. Theo sát phía sau là đã đánh vào 4 bóng Ricardo. Mà lúc này, xạ thủ bảng thứ tịch Ricardo ánh mắt phun lửa mà nhìn xem Henry. Tâm tình khuấy động, người rất nghiêu bức, ta thừa nhận, nhưng người vẫn là không có Ronaldo nghiêu bức. Người không cách nào làm cho ta tâm phục khẩu phục. Có lẽ từ thực lực tổng hợp đi lên nói, ta so ngươi còn kém một cái cấp bậc, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta muốn trơ mắt nhìn ngươi tại Brazil đội trước mặt làm càn. Ta không muốn thua, Brazil đội cũng không muốn thua. Tranh tài còn có 30 phút đồng hồ. Hãy đợi đấy, Brazil đội cấp tốc một lần nữa mở bóng, hướng đội tuyển Pháp phát khởi quyết tử trùng kích, từ dẫn trước đến bị cân bằng tỷ số. Đến bây giờ điểm số lạc hậu, Brazil đội cầu thủ rốt cục quyết định không còn trầm mặc xuống dưới. Mỗi cái người đều lấy ra tuyệt chiêu, không còn sợ hãi thụ thương, không còn keo kiệt thể lực. Brazil đội từ trước tồn tại một vấn đề, chính là không biết nên lấy ai vì hạch tâm. Nói trắng ra rồi, chính là bóng quyền phân phối tồn tại vấn đề. Dù cho Ronaldo là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ngôi sao cầu thủ, Rivaldo, Ronaldinho vậy tại vô tình hay cố ý cùng hắn tranh đoạt bóng quyền. Brazil đội mỗi cái người kỹ thuật đều rất tốt, đặc biệt là 3R. Mỗi cái người đều có thể cầm banh, mỗi cái người đều là riêng phần mình câu lạc bộ hạch tâm. Mỗi cái người đều có đơn đả độc đấu giải quyết năng lực chiến đấu. Nhưng là mỗi cái người đều nếm thử cầm banh, thế tất sẽ dẫn đến công thủ chuyển đổi xảy ra vấn đề, dẫn đến tiến công không trôi chảy. Nhưng mà chi này Brazil, hai đội, không tồn tại vấn đề như vậy. Đội bóng hạch tâm chỉ có một cái, Ronaldinho, tiến công từ Ronaldinho khởi xướng, cuối cùng một chuyền từ Ronaldinho thực hiện, tất cả mọi người đoàn kết tại Ronaldinho bên người. Từ Ronaldinho đến quyết định tranh tài làm như thế nào đá, bóng hẳn là bay về phía chỗ nào, cuối cùng giao cho ai để hoàn thành sút gôn, mà Ronaldinho cũng không có phụ lòng Pereira sự phó thác. Tại đây chật vật thời khắc, hắn động thân mà ra. Thứ 77 phút đồng hồ, đội tuyển Pháp một lần tiến công không có kết quả. Gilberto chuẩn xác mà lên bóng tìm được Ronaldinho. Đối mặt tiếp bóng, Ronaldinho dùng thân thể dựa vào Da Costa, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đưa bóng chọn đến bên cạnh. Da Costa sớm có phòng bị, lập tức quay người hướng bóng đánh tới. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, Ronaldinho lần nữa đưa bóng vẩy một cái, bóng đá lập tức bay hướng ngược lại, để Da Costa vồ hụt. Lúc này Perti vậy vọt lên, khí thế hung hăng giơ chân lên. Ronaldinho mặt mỉm cười, lần nữa chọn bóng, bóng đá từ Perti cùng Da Costa ở giữa bay đi, mà hắn vậy thuận lợi xoay người, đột phá thành công. Hậu thế có người đánh giá như thế, nếu như luận cao tốc trạng thái dưới người bóng kết hợp, đỉnh phong Ronaldo không đưa ra phải, nói đến bảo trì cao tốc dẫn bóng chạy nhanh, đỉnh phong Kaká tiếu ngạo giang hồ. Nếu như nói lên dẫn bóng lúc tiết tấu biến hóa, Messi là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhưng nếu bàn về lừa bóng khống chế bóng lúc đối không ở giữa lợi dụng, Ronaldinho mới là đương thời thứ nhất. Ronaldinho thường xuyên trong trận đấu trình diễn lợi dụng tuyệt hảo bóng cảm giác chọn bóng qua người tuyệt chiêu. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Tại ngắn ngủi mà hất ra đội tuyển Pháp phòng thủ sau, Ronaldinho không có tiếp tục lừa bóng, mà là một cái chọn chuyền. Bóng đá rơi xuống Di Sali sau lưng. Một người mặc Brazil đội màu vàng quần áo chơi bóng bóng người cao tốc chen vào, cực nhanh vượt qua rồi Di Sali, lên chân nhẹ nhàng một đệm, liền hoàn mỹ tháo xuống bóng đá, sau đó ra tốc xông lên. Liền qua rơi mất từ khía cạnh tới gần Thuram, tiến quân thần tốc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sân Frank trên khán đài đề thăng fan hâm mộ kìm lòng không đặng đứng lên, dướn cổ lên nhìn chằm chằm cao tốc chạy nhanh người, cùng giống như là bị nhựa cao su dính tại người kia trên chân bóng đá. Brazil Universal Sport đài sướng ngôn viên hô to, Ronaldinho diệu truyền. Ricardo nhận bóng, hắn qua rơi mất Thuram, trước mặt hắn là vùng đất bằng phẳng. Barthez đánh ra, Ricardo sẽ xử lý như thế nào? Lên chân sút gôn, goal. Ricardo lựa chọn một cước kình xạ, bóng đá thẳng treo góc chết. Barthez không có thể làm ra dập tắt lửa phản ứng. Đặc sắc vào bóng, Ronaldinho diệu đến hào điên thoát khỏi cùng chọn chuyền, cho Ricardo hoàng kim cơ hội, mà Ricardo cũng không có phụ lòng mọi người đối kỳ vọng của hắn. Ở trước cửa hắn tỉnh táo đến cùng tuổi tác không tương xứng. Ta phảng phất có thể nhìn thấy Brazil đội tương lai 10 năm hoàng kim tổ hợp chính tại hình. Thành, vừa đầy 17 tuổi Ricardo, cùng 23 tuổi Ronaldinho,